Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 921, Hiến tế Đại Ngu Vương Triều. Bội kiếm của Ngu Đế thế nào sẽ xuất hiện ở trong tay tên tiểu tu sĩ này? Là lấy ra từ trong cổ mộ sao? Mọi người miên man bất định, thân tín của thiếu niên biết được càng nhiều chuyện hơn. Bọn hắn nghe thiếu niên nói qua, Ngu Đế Vũ Nghiêu sớm đã thành tiên, chỉ bất quá không làm người đời biết tới thôi. Bội kiếm của Ngu Đế mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa tiên kiếm. Đây là vật liệu hết thảy bán tiên đều tha thiết ước mơ. Khó trách đại nhân kích động như thế. Các ngươi ai biết người nắm giữ tiên kiếm là ai? Thiếu niên không có chú ý qua thế hệ trẻ tuổi, thiên tài chỉ cần còn chưa trưởng thành liền không cần quá chú ý. Thế gian thiên tài sao mà nhiều. Hắn lúc trước cũng là một trong rất nhiều thiên tài, bây giờ lại nhìn, còn có mấy người sống, chỉ có chính hắn thôi. Khởi bẩm đại nhân, cái này người tên là Lục Dương, là đệ tử của tông chủ Vấn Đạo Tông, từng tại Kim Đan Kỳ bất phân thắng bại với thiếu giáo chủ Thiên Đình Giáo. Nghe đến đó, thiếu niên này mới thoáng coi trọng Lục Dương hơn. Nhưng cũng chỉ là hơi thôi, một trong năm đại tiên môn Vấn Đạo Tông sao. Thân tín thấy thiếu niên hình như có ý động, truyền âm nhắc nhở, đại nhân, Lục Dương nắm giữ bội kiếm của Ngu Đế, nói không chừng là Ngu Đế ban cho, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Người gọi Lục Dương này nói không chừng là đệ tử thân truyền của Ngu Đế, không phải thế nào thu hoạch được bội kiếm của Ngu Đế. Lại liên hợp hành vi của Lục Dương, có thể bất phân thắng bại cùng thiếu giáo chủ Thiên Đình Giáo. Nghe nói sư tôn của vị thiếu giáo chủ kia chính là chủ nhân Thiên Đình Đậu Thiên Tôn, một vị thượng cổ tiên nhân danh phủ kỳ thực. Đồ đệ của thượng cổ tiên nhân cùng đồ đệ của Ngu Đế bất phân thắng bại là hợp tình hợp lý. Thiếu niên nghe vậy cũng không vì thân tín khuyên can mà nổi giận, ngược lại cười ha ha, ý vị thâm trường nói, nếu ta không biết nội tình, ngươi nói thật là có lý, hết sức đáng tiếc, suy đoán của ngươi cũng không khả năng, Ngu Đế đã không còn nữa. Thân tín nghe vậy kinh hãi, Ngu Đế không còn nữa, ý gì? Ngu Đế là tiên nhân, thế nào sẽ không còn? Ngươi cảm thấy tại sao Ngu Đế lại tùy ý để vương triều hủy diệt? Thiếu niên hỏi lại, nhưng càng giống đang lầm bầm lầu bầu. Hắn mưu cầu một cơ hội a, một cơ hội rời đi cái thế giới này. Thiếu niên lộ ra thần sắc hồi ức, thế giới này từ thượng cổ đến nay đã bị phong tỏa, ai cũng ra không được, ai cũng vào không được, Ngu Đế tự đại quật khởi. Tranh đoạt thiên hạ cùng các nhân kiệt qua đường, thành lập Đại Ngu Vương Triều, quyền thế thao thiên, tu vi lại là tiên nhân, bất kể xem ở phạm vi thế lực, hay xem ở tu vi, hay hoặc xem ở nhân sinh đã trải qua, hắn đều đã là tồn tại đăng phong tạo cực, lại không thể có không gian tiến bộ. Cho nên hắn vẫn muốn rời đi thế giới này, đi xem một chút bên ngoài là bộ dáng gì. Vũ Hữu Đạo lấy khẩu, hiệu khôi phục Đại Ngu, Ngu Đế không biết sao, hắn dĩ nhiên biết, chẳng qua không cần thiết đi quản mà thôi. Nói là Đại Ngu Vương Triều hủy diệt, chẳng thà nói là Ngu Đế tự tay hiến tế vương triều của mình, đến nỗi sử dụng thủ đoạn gì. Ngươi không cần biết, đó là năng lực của đạo quả, ta giảng cho ngươi thì ngươi cũng không nhớ được. Sau khi Đại Ngu hủy diệt, ta còn gặp qua Ngu Đế mấy lần, hắn cũng không hề rời đi, có lẽ là còn chưa đầy đủ điều kiện nào đó, mãi đến trước đó không lâu. Trong nháy mắt ta cảm nhận được khí tức của Ngu Đế, giống như bạo phát ra, lập tức tiêu tán, thế gian không còn có hắn người này nữa. Chắc là Ngu Đế đã rời đi thế giới này. Cho nên, ngươi không cần lo lắng Ngu Đế còn sẽ ra ngoài, hắn đã rời đi thế giới này, tiểu tử gọi Lục Dương này bất quá là dưới cơ duyên xảo hợp mới lấy được bội kiếm của Ngu Đế mà thôi. Tiên vật, người tài mới có, Lục Dương hắn một giới phàm tục, tu vi nguyên anh kỳ, há có tư cách nắm giữ tiên vật như thế. Ta đoán, điều kiện để Ngu Đế rời đi cái thế giới này rất hà khắc, nói không chừng không hỉ muốn hiến tế Đại Ngu Vương Triều, còn muốn hiến tế chính hắn. Cuối cùng nhất đành phải hắn một người rời đi, không có cách nào mang bất kỳ vật gì trên người, mới lưu bội kiếm lại nơi này. Theo góc nhìn của ta, bên trong không chỉ là một thanh bội kiếm, mà là hết thảy Ngu Đế lưu lại. Mà manh mối là đang ở trên người tiểu tử gọi Lục Dương này. Thiếu niên lại lần nữa nhìn chằm chằm Lục Dương bên trong chiếu lại, trong miệng nói lẩm bẩm, bấm ngón tay tính toán vị trí của Lục Dương, bỗng nhiên thân thể không hiểu run rẩy một cái, giống như là bị người nào quạt một bạt tai. T, kỳ quái. Thiếu niên hồ nghi nhìn bốn phía, đang suy nghĩ muốn một lần nữa tính toán một lần hay không, suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Đại nhân, xảy ra chuyện gì sao? Ta thế mà tính không ra vị trí tiểu tử này, không chỉ có hắn, tiểu tử bên cạnh hắn kia, còn có lão mã đều coi không ra. À, nghe đồn bội kiếm của Ngu Đế có thể chạm cắt hết thảy, tất nhiên là tiên kiếm chặt đứt liên hệ giữa ta cùng Lục Dương. Bằng không thì tiểu tử này còn thu được tiên vật khác có thể che giấu mọi tính toán. Chương 922, Kim Thiền Thoát, 1. Thiếu niên thần sắc càng ngày càng tham lam, tiểu tử này cơ duyên không nhỏ, chỉ sợ rất khó tìm đến vị trí của hắn. Đại nhân, ta có một kế. Thân tín nói, hắn là người phụ trách thu thập tình báo đại hạ, rõ ràng nhất về tình huống các đại tông môn của đại hạ. Nói một chút. Theo ta được biết, sang năm ngày 2 tháng 2 là ngày Vấn Đạo Tông chiêu thu đệ tử, đến lúc đó tên đệ tử gọi Lục Dương kia tất nhiên sẽ ở trong Vấn Đạo Tông. Mà thời điểm đó Vấn Đạo Tông bận rộn tổ chức khảo nghiệm, sẽ không ai chú ý hắn, phòng ngự thư giãn, chúng ta có khả năng thừa cơ quy mô tấn công Vấn Đạo Tông, đánh hắn trở tay không kịp. Đến lúc đó đừng nói một Lục Dương nho nhỏ, coi như toàn bộ Vấn Đạo Tông đều là vật trong bàn tay đại nhân. Thiếu niên sáng mắt lên, đây là biện pháp tốt, vừa hay hủy diệt Vấn Đạo Tông lập uy. Nói không chừng tiên vật Ngu Đế lưu lại là bị Vấn Đạo Tông đoạt được, ban cho Lục Dương mà thôi. Tiên vật còn sót lại của Ngu Đế, nói không chừng còn có thể ở Vấn Đạo Tông tìm tới diệt tiên kiếm trận trong truyền thuyết. Nghe đồn kiếm trận này khởi nguồn từ thời thượng cổ, đi qua Ngu Đế cải tiến, uy lực của nó mạnh hơn, có thể khiến tiên nhân quỳ xuống. Tiểu tử ngươi có đôi khi cũng có thể nghĩ ra biện pháp tốt. Thân tín cúi đầu khom lưng, bất quá là theo học được một chút da lông trên người đại nhân thôi. Thiếu niên rất hài lòng cấp dưới vỗ mông ngựa. Quái! Bất Hủ tiên tử thì thào. Tiên tử, xảy ra chuyện gì sao? Lục Dương hỏi. Vừa rồi giống như có người thử đo lường tính toán nhân quả của ngươi, bị bản tiên tiện tay cản trở về, cũng không biết là ai mong muốn tính toán ngươi. Đối phương xem tính không ra nhân quả ngươi, lại nghĩ thông qua Mạnh Gia tiểu tử cùng Tiểu Bạch Mã gián tiếp tính toán ngươi, đều bị bản tiên cản trở về. Lục Dương đồng dạng nghi hoặc không hiểu, hắn đoạn đường này đến nay đều là cẩn tuân đái sư huynh dạy bảo. Đàng hoàng an phận làm người, làm náo động chuyện đều là lão Mã làm, thế nào còn có người muốn tính toán hắn, đối phương mạnh không? Bất Hủ tiên tử nghiêng đầu sờ lên cằm, theo bản tiên phất phất tay liền cản trở về xem, đối phương khẳng định là không bằng bản tiên. Không phải ngài đã nói không giống nhau à, bên trong thế giới quan của tiên tử ngài, còn có người mạnh hơn tiên tử ngài sao? Mặc dù không có mạnh bằng bản tiên, nhưng có trình độ không sai biệt lắm cùng bản tiên, tỉ như Vân Nha Đầu, thực lực của đối phương khẳng định cũng không bằng Vân Nha Đầu. Lão Mã lôi kéo hai người tới mục đích thứ ba, Yến Sơn thành thuộc Tuyền Châu, bởi vì lưng tựa Yến Sơn nên có tên gọi như thế. Người thứ ba gọi Đào Thính Phong, 15 tuổi, người Yến Sơn thành Tuyền Châu, hả, là man cốt đi Yến Sơn chém giết yêu ma, xuống núi đi qua Yến Sơn thành phát hiện. Man sư đệ đánh giá thế nào? Lục Dương tò mò hỏi. Mạnh Cảnh Chu nhìn sách nhỏ, thân sắc quái dị, hắn nói Đào Thính Phong nhát gan sợ phiền phức, không dám gây chuyện thị phi, phẩm hạnh hắn kém xa Lục huynh cùng Mạnh huynh. Man sư đệ là khen chúng ta hả? Mạnh Cảnh Chu cũng không nắm chắc được chủ ý, theo toàn thể ngữ cảnh xem, hẳn là đang khen hai ta. Đào Thính Phong xuất thân Nguyên Anh thế gia, là đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy nơi đó, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu rất dễ dàng đã tìm được Đào gia. Đào gia mời tới tiên sinh dạy học, để đệ tử Đào gia không cần lại đi trường tư thục bên trong thành. Mà lại khác biệt với phần lớn tư thục chính là, Đào gia không chỉ sẽ để cho đệ tử Đào gia học tập thánh nhân đạo, sẽ còn truyền thụ tri thức tu hành. Khi hai, người Lục Dương vụng trộm chui vào Đào gia, Đào Thính Phong cùng đệ tử Đào gia khác đang nghe tộc thúc giảng bài. Đệ tử Đào gia đều xem vị tộc thúc này làm thần tượng, vị tộc thúc này rất có thiên phú trên con đường tu hành, năm gần 30 tuổi cũng đã là trúc cơ trung kỳ. Người nhà họ Đào đều nói hắn có khả năng trùng kích Nguyên Anh kỳ, để Đào gia xuất hiện vị Nguyên Anh lão tổ thứ hai. Con đường tu hành, sợ nhất là hấp tấp, trước khi tu hành cần tu tâm, người tu hành thường có phập phồng không yên, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, Nguyên Anh. Mỗi một cảnh giới chính là một bậc thang lớn, có thể bước bên trên một bậc thang lớn, thân phận, địa vị của ngươi đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đừng nhìn Đào gia chúng ta là Nguyên Anh thế gia, có chút quyền nói chuyện tại một mẫu ba phần đất Yến Sơn Thành này, nhưng nếu ngươi đi ra Yến Sơn Thành, kiến thức đến hóa thần thế gia, liền biết được Nguyên Anh thế gia chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng chỉ đến như thế. Ta lúc tuổi còn trẻ du lịch Tuyền Châu, từng nhìn thấy đại năng Nguyên Anh đỉnh phong ra tay, lúc đó quả nhiên là núi kêu biển gầm, sở hướng bẫy nghễ, khiến cho tâm trí người ta hướng về. Đào gia lão tổ cũng bất quá tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Lại tỉ như nửa tháng trước, Yên Sơn Thành phát sinh trận đại chiến kia, yêu tộc len lén lẻn vào đại hạ, giấu ở bên trong Yên Sơn. May mắn được vị cao nhân chính đạo ra tay, đánh giết yêu tộc, nếu không còn không biết sẽ sinh ra tai họa hạng gì. Chương 923, Kim Thiền Thoát, 2. Nếu ta đoán không lầm, đó là đại cao thủ hóa thần kỳ trong truyền thuyết. Các đệ tử đào ra nghe được hóa thần kỳ ba chữ, phát ra một tràng thốt lên. Cường giả Nguyên Anh kỳ của đào ra này. Lục Dương nghe giảng bài nghe đến phát chán, phân ra một luồng thần thức đi dò xét tình huống đào ra lão tổ. Mặc dù đào ra lão tổ cùng Lục Dương đều là Nguyên Anh sơ kỳ, theo lý thuyết cùng cấp bậc không có cách nào dùng thần thức dò xét tình huống, Lục Dương rõ ràng không ở bên trong lẽ thường. Đào ra lão tổ xảy ra chuyện gì? Mạnh Cảnh Chu cùng Lục Dương khác biệt, hắn đang nghiêm túc nghe giảng bài. Nói hắn là Nguyên Anh kỳ, không Nguyên Anh trong Nguyên Anh thế ra các ngươi có phải có chút quá miễn cưỡng hay không? Này tính cái gì? Mạnh Cảnh Chu khoát khoát tay, làm đệ nhất đại thế gia công tử đương thời, hắn gặp qua đủ loại thế gia. Ta còn gặp qua Kim Đan kỳ tìm người đoán mệnh, coi bói nói hắn tương lai tất thành Nguyên Anh, sau đó hắn liền bảo gia tộc của mình tuyên bố ra ngoài đổi danh xưng Nguyên Anh thế gia. Dù sao thế gia không có triều đình chứng nhận cần tổ chức khảo hạch hàng năm, gia tộc mạnh mẽ hay không, toàn bộ nhờ dân bản xứ thế nào nói, chứa nước rất lớn. Đương nhiên, Mạnh gia khẳng định là không có một tia chứa nước, Mạnh gia phàm có chút hơi nước, cũng không thể còn sống tốt trong đế thành. Tan học rồi, đi đi đi, ra ngoài chơi đi. Ở số tuổi này, bọn nhỏ rất mê chơi, Đào Thính Phong cũng không ngoại lệ. Đào Thính Phong nghe tộc thúc giảng giải chiến đấu phát sinh tại Yến Sơn, nghe được lòng ngứa ngáy, muốn đi Yến Sơn xem xét tình huống. Đi xem một chút, Đào Thính Phong xoắn suýt một thoáng, rất nhanh làm ra quyết định, đi tới Yến Sơn. Mặc dù nói bây giờ Yến Sơn đã bị triều đình phong tỏa, người đi đường không được đi vào, nhưng hắn từ nhỏ đã chơi trong Yến Sơn, biết một con đường nhỏ. Con đường nhỏ kia quả nhiên không có bị ngăn chặn, Đào Thính Phong xe nhẹ đường quen đi vào chỗ phát sinh địa phương chiến đấu trong Yến Sơn. Chỗ sâu Yến Sơn đều là hố sâu bị man cốt dùng nắm đấm đánh ra, Lục Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đào Thính Phong thấy những chút hố sâu này, cả kinh trợn mắt hốc mồm, cái này là hóa thần kỳ chiến đấu sao? Bỗng nhiên, chân trời có thứ gì đó chợt lóe lên, vù một thoáng đánh tới hướng Yến Sơn, rơi xuống cách Đào Thính Phong đó không xa, khiến Đào Thính Phong giật mình kêu lên. Đào Thính Phong vốn là không dám đi qua, nhưng hắn thật sự là tò mò, quyết định liền đi qua nhìn một chút, là một người. Đào Thính Phong cuối cùng thấy là cái gì nện xuống tới, có thể là một người tu sĩ, mà bị thương rất nặng, chỉ có hít vào, không có thở ra. Tu sĩ bị trọng thương thấy có người tới gần, còn khẩn trương một thoáng, sau đó phát hiện là phàm nhân không có uy hiếp, mới không khẩn trương. Lập tức hắn mới nhớ, tu sĩ như thế nào, phàm nhân lại như thế nào, coi như đối phương có ác ý đối với mình thì phải làm thế nào đây. Thương thế của hắn đã vô lực hồi thiên, không cần người khác động thủ, hắn liền phải chết. Ngươi không sao chứ? Đào Thính Phong thận trọng tới gần tu sĩ bị trọng thương, đối phương rõ ràng không phải dáng vẻ không có chuyện gì. Tu sĩ trọng thương cười thảm, nghĩ không ra Quan Kỳ chân quân ta anh minh nhất thế, trước khi lâm chung nhìn thấy lại là một tên tiểu tử như ngươi. Ta tính đi tính lại, chung quy là không tính qua vận mệnh. Quan Kỳ chân quân. Lục Dương nhỏ giọng thầm thì, trong ấn tượng của hắn, thời kỳ đại càn tựa hồ có một vị hợp thể kỳ như thế. Thôi được, xem ra là số mệnh an bài ta cùng vật này vô duyên. Lúc này, Đào Thính Phong mới chú ý tới trước ngực Quan Kỳ chân quân gắt gao che chở một hộp gỗ. Vật này gọi Kim Thiền Thoát, chính là ta cướp được từ trong tay một vị đối thủ khó giải quyết, vì thế phải trả cái giá nặng nề, nghĩ không ra cuối cùng nhất lại muốn tiện nghi tiểu tử ngươi. Xem ra vật này có duyên với ngươi. Tiểu tử, vật này thiên cổ khó cầu, sau khi đạt được vật này, phải cẩn thận giữ gìn, không được để người thứ hai biết ngươi nắm giữ vật này. Dứt lời, Quan Kỳ chân quân an tường nhắm hai mắt, thân thể dần dần hóa thành bột mịn, tiêu tán không thấy, chỉ lưu lại một hộp gỗ. Đào Thính Phong bị tất cả những biến hóa này khiến cho không biết làm sao, hắn chắp tay hướng đến vị trí Quan Kỳ chân quân tan biến bái hai bái, run run rẩy rẩy mở hộp gỗ ra, phát hiện trong hộp gỗ nở rộ một đầu kim thiền màu vàng, sáng long lanh. Tiên tử, kim thiền thoát là cái gì? Lục Dương hỏi. Thời thượng cổ thời điểm có một con thiền yêu, tu luyện tới độ kiếp kỳ mà thiền tộc chưa từng đến, toàn thân biến thành màu vàng kim, hắn tìm hiểu một môn thiên phú thần thông. Tên là ve sầu thoát xác, có thể dùng để cải thiện tư chất, chính là dựa vào loại thiên phú thần thông này, hắn mới tu luyện đến độ kiếp kỳ. Cái xác mà hắn lưu lại sau khi thuế biến, liền được xưng là kim thiền thoát, là bảo bối tuyệt đỉnh cải thiện tư chất. Vị thiền yêu kia sau đó thế nào? Bị bản tiên đánh chết rồi. Chương 924, Quan Kỳ chân quân. Lục Dương thấy thiền yêu chết qua loa như vậy, trầm mặc một hồi, hắn còn không biết tên kim thiền đây. Bất Hủ tiên tử thấy Lục Dương yên lặng, đoán được Lục Dương đang suy nghĩ cái gì, dùng một bộ tư thái người từng trải. Lời nói thấm thía giáo dục, đây bất quá là một góc chiến đấu tàn nhẫn của thượng cổ, ngươi cần thích ứng đi. Chuyện tàn khốc bản tiên trải qua, vượt xa tưởng tượng của ngươi, những chuyện kia coi như ở hiện tại, bản tiên cũng không muốn nhớ lại. Lục Dương có cảm giác ngộ, xác thực, thượng cổ chi tranh là đấu tranh ngươi chết ta sống, tuyệt không phải hời hợt như Bất Hủ tiên tử miêu tả như vậy, tất nhiên là đã trải qua một phiên chém giết thấy máu. Chuyện này đối với Bất Hủ tiên tử mà nói không phải kinh nghiệm mỹ diệu, lúc này mới không muốn nhớ lại. Nhớ ngày đó bản tiên vì ấn chết kim thiền, ngay cả trường trung càn khôn đều dùng đến, nước dính đầy ngón tay đầu đều nhớp nhép, xúc cảm kia hiện tại nhớ tới đều cảm thấy rùng mình. Nhớ lại lần chiến đấu kia, Bất Hủ tiên tử lộ ra biểu lộ ghét bỏ, còn tượng trưng lắc lắc tay. Bất Hủ tiên tử từ trên giường đứng lên, nệm mềm nhũn, khi đứng lên còn nhúng nhúng hai lần. Ngươi đã gặp qua trường trung càn khôn chứ, lúc ấy bản tiên thi triển trường trung càn khôn như một ngôi sao lớn thế này. Bất Hủ tiên tử giang hai cánh tay, dùng sức khoa tay thành một vòng tròn. Bất Hủ tiên tử lại duỗi ra một đầu ngón tay, lúc ấy giống như vậy. Nói xong, còn câu câu Lục Dương mấy lần. Lục Dương bối rối. Tiên tử ngài khoa tay chính là không quá trừu tượng. Đào Thính Phong quan sát tỉ mỉ kim thiền thoát như là hoàng kim đổ bê tông mà thành trong hộp, thoạt nhìn là bảo bối thật ghê gớm. Hắn nghe tộc thúc nói qua, chỉ có đại năng hợp thể kỳ mới danh xưng chân quân, ý vị này là Quan Kỳ chân quân là một tên hợp thể kỳ. Bảo bối mà một tên hợp thể kỳ đến chết mới nguyện ý từ bỏ, có thể nghĩ bảo bối này chân quý cỡ nào. Thứ này muốn làm sao đây? Muốn thử nhận chủ một chút. Đào Thính Phong có chút ý động, đây là đại cơ duyên từ trên trời giáng xuống. Mạnh Cảnh Chu cúi đầu nhìn thoáng qua đánh giá của man cốt bên trên sách nhỏ, nhớ lại một loạt hành động vừa rồi của Đào Thính Phong, lại trộm lên núi, lại tới gần Quan Kỳ chân quân, nhỏ giọng thầm thì, điều này xem thế nào cũng không giống như nhát gan sợ phiền phức nha. Lục Dương sờ cằm, phỏng đoán nói, ngươi nói có khả năng man sư đệ dùng hai ta làm vật tham chiếu đánh giá hay không? Mạnh Cảnh Chu suy nghĩ một chút, cảm thấy Lục Dương nói có đạo lý, dùng tác phong của hắn cùng lão Lục, tiểu tử gọi Đào Thính Phong này xác thực tính nhát như chuột. Trong lúc hai người nói chuyện, Đào Thính Phong dựa theo tộc thúc đã từng dạy bảo, cắn nát ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ lên kim thiền thoát. Máu tươi nhỏ bên trên kim thiền thoát, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, có hiệu quả. Đào Thính Phong vui vẻ, tiếp tục nhỏ máu, một mực nhỏ giọt sắc mặt trắng bệch, sắp đến trình độ thiếu máu, kim thiền thoát mới không tiếp tục hấp thu máu tươi, mà lơ lửng giữa không trung, đột nhiên tiến vào trong thân thể Đào Thính Phong, để Đào Thính Phong giật mình kêu to. Hắn vội vàng chạm đến vị trí kim thiền thoát chui vào, phát hiện cái gì cũng không có. Thân thể cũng không có bất kỳ cái gì không thích ứng. Vậy coi là nhận chủ thành công, Đào Thính Phong không chắc chắn lắm. Phương thức nhận chủ này có phải quá đơn giản hay không? Lục Dương chửi bậy, này gọi là đại đạo đơn giản nhất, phản pháp quy chân. Bất Hủ tiên tử nói một hơi hai thành ngữ. Bất quá Quan Kỳ chân quân liền như thế không còn. Mạnh Cảnh Chu có chút không nghĩ ra. Bọn hắn ngay ở chỗ này ngồi xổm một hồi, một vị thượng cổ hợp thể kỳ liền trực tiếp chết rồi, chết quá dễ dàng đi. Theo thương thế của Quan Kỳ chân quân để xem, khi còn sống trải qua đại chiến thảm liệt, thậm chí có khả năng không chỉ một lần. Thương thế không chỉ ở bề ngoài, đến cả linh hồn đều bị thương vô cùng nặng, giống như là một ánh nến chập chờn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Hiện tại thật dập tắt. Không chết, Tiên tử nói Quang Kỳ chân quân đem một tia ý thức mỏng manh cuối cùng nhất lạc ấn vào trong kim thiền thoát, đến nỗi hiện tại đã chạy vào không gian tinh thần của Đào Thính Phong. Bên trong không gian tinh thần của Đào Thính Phong, âm thanh hư nhược vang lên, tiểu tử. Không nghĩ tới, ngươi còn biết phương pháp nhận chủ. Ý nghĩ ban đầu của Quan Kỳ chân quân là để Đào Thính Phong bảo quản kim thiền thoát thật tốt. Hắn giấu ở bên trong kim thiền thoát, lặng lẽ khôi phục, không nghĩ tới tiểu tử này trực tiếp nhỏ máu nhận chủ kim thiền thoát. Hắn bị ép đi theo kim thiền thoát cùng một chỗ tiến vào không gian tinh thần của Đào Thính Phong. Được rồi, đại khái như mình thật vô duyên với kim thiền thoát. Đào Thính Phong nghe được cái âm thanh này giật mình kêu lên, a, ngài còn sống. Quan Kỳ chân quân không nói thêm gì nữa, trạng thái hiện tại của hắn thực sự quá hỏng bét, cần phải tĩnh dưỡng. Đào Thính Phong có chút bối rối, nhưng lại không biết nên xử lý thế nào mới tốt, đành phải về nhà, đang bên trong kinh hoàng nhập mộng, trong đầu đều là chuyện phát sinh ở Yến Sơn. Chương 925, Khai nhãn giới, 1. Quan Kỳ chân quân nghỉ ngơi một đêm, cuối cùng chậm rãi khôi phục một chút, có thể liên tục nói chuyện. Không nghĩ tới ta còn sống, tiểu tử, nơi này là nơi nào? Nghe được Quan Kỳ chân quân lại nói, lần này Đào Thính Phong có chuẩn bị trong lòng, không có biểu hiện quá mức bối rối. Hồi chân quân, nơi này là Yến Sơn thành thuộc Tuyền Châu, nguyên lai là Tuyền Châu. Mặc dù Đào Thính Phong không nhìn thấy Quan Kỳ chân quân, nhưng hắn cảm thấy hiện tại Quan Kỳ chân quân nhất định là một biểu lộ dạng như có điều suy nghĩ. Chân quân, ngài đến cùng là... Đào Thính Phong nhớ lại một thoáng nhân vật lịch sử đã học qua, bên trong tựa hồ không có để cho Quan Kỳ chân quân. Quan Kỳ chân quân có chút không vui bởi vì đối phương chưa nghe nói qua mình, tiểu bối ngươi thật không có kiến thức. Bản tọa chính là Quan Kỳ chân quân của Đại Càn Vương Triều, tu vi hợp thể kỳ, tu tiên bách nghệ không gì không biết. Mặc dù đã sớm biết Quan Kỳ chân quân là hợp thể kỳ, nhưng nghe đến hắn thừa nhận, Đào Thính Phong vẫn là lâm vào trong khiếp sợ cực lớn. Ai ra, hợp thể kỳ, người mạnh nhất tộc thúc thấy qua cũng mới nguyên anh kỳ đỉnh phong. Đào Thính Phong nói đến một chuyện khác, chân quân, kim thiền thoát này đến cùng là cái gì, thế nào tiến vào thân thể ta lại cái gì biến hóa cũng không có. Quan Kỳ chân quân hừ lạnh một tiếng, tiểu tử không biết hàng, nếu không phải vì tranh đoạt kim thiền thoát, ta cũng không bị người đuổi giết, rơi vào tình cảnh như hiện tại. Kim thiền thoát này chính là chí bảo vô thượng, cho dù ta tu luyện tới độ kiếp kỳ đều có hiệu quả. Đây là thứ cướp được từ trong tay một tên tu sĩ thời kỳ đại ngu, lúc đầu trước khi mấy người chúng ta cùng nhau hành động đã ước định cẩn thận, bọn hắn hỗ trợ ra tay. Ta cho bọn hắn chỗ tốt, vật liệu thuộc về ta, nào có thể đoán được hai người bọn họ không giữ chữ tín, trái ước định với ta, thấy hơi tiền nổi máu tham, mong muốn cướp đoạt kim thiền thoát. Hai người kia cũng dám cướp vật liệu của ta, quả nhiên là không biết sống chết. Quan Kỳ chân quân lộ ra nụ cười tàn nhẫn, mặc dù tình cảnh của hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào. Tốt, ta cần nghỉ ngơi. Quan Kỳ chân quân có thể nói nhiều lời như thế đã dùng hết toàn bộ lực lượng. Lục Dương tạm thời mượn dùng tiên thức bất hủ tiên tử, có thể quan sát được không gian tinh thần của Đào Thính Phong, hắn lần đầu tiên thấy hợp thể kỳ hư nhược như thế. Trái lại vị đại thần ở trong không gian tinh thần của mình, từ lúc phục sinh đến nay liền nhảy nhót tưng bừng, thậm chí còn có thể so qua hai chiêu cùng đại sư tỷ. Khoảng cách Quan Kỳ chân quân ở không gian tinh thần của mình đã qua nửa tháng, trong nửa tháng này, Đào Thính Phong một bên ở học đường cùng tộc thúc học tập tri thức tu hành, một bên đi theo Quan Kỳ chân quân học tập tri thức tu hành, ở trong đó tự nhiên tránh không được Quan Kỳ chân quân chửi rủa. Rác rưởi, đều là rác rưởi. Giảng đều là cái đồ chơi gì? Dẫn khí vào cơ thể há có thể dùng loại phương pháp này, khó trách cảnh giới các nhà ngươi thấp như vậy. Ngươi cần bình tĩnh lại tâm tình, cảm thụ linh khí ở khắp mọi nơi, theo sau là dùng luồng hào quang thứ nhất sáng sớm làm đường dẫn. Điều động thiên địa linh khí bên người, đem hào quang và linh khí cùng nhau dẫn vào trong cơ thể. Trong quá trình này, nồng độ linh khí xung quanh ngươi càng cao càng tốt. Quan Kỳ chân quân hùng hùng hổ hổ, chờ đến lúc ngươi dẫn khí vào cơ thể, đừng dùng phương thức tộc thúc ngươi dạy, quá kém. Bên trên đài, tộc thúc vị trúc cơ trung kỳ kia dừng một chút, giảng nói, dĩ nhiên, phương thức ta nói dẫn khí vào cơ thể chẳng qua là một loại trong đó. Các ngươi ngày sau có khả năng tiến vào các đại tông môn, đến lúc đó các ngươi dùng phương pháp tông môn dạy bảo liền tốt. Lục Dương nghe được câu này, sợ run cả người, Hắn nhớ tới trải qua tàn nhẫn khi hắn mới vừa vào tông môn, đại sư tỷ vì để cho mình dẫn khí vào cơ thể, đùa nghịch vạc nước, bắt đậu hũ, ăn đậu hũ, cuối cùng nhất đều có bóng ma trong lòng về đậu hũ, mới thành công dẫn khí vào cơ thể, bước vào luyện khí kỳ. Nghe nói đây là phương thức thượng cổ tiên dân ban đầu dẫn khí vào cơ thể, mặc dù đơn giản, nhưng rất có hiệu quả. Tiên tử, ngươi khi đó là thế nào dẫn khí vào cơ thể, là dùng phương pháp thượng cổ tiên dân sao? Bất Hủ tiên tử có chút kinh ngạc. À, dẫn khí vào cơ thể còn dùng phương pháp gì, không phải ngủ một giấc là được rồi à, ngươi không phải như vậy sao? Lục Dương trầm mặc, hắn lại quay đầu hỏi Mạnh Cảnh Chu, lão Mạnh, ngươi khi đó là thế nào dẫn khí vào cơ thể? Mạnh Cảnh Chu sờ lên cằm, ta ngẫm lại, lúc trước khi sự việc còn không có bại lộ, quan hệ giữa cha ta cùng ta tương đối tốt, nói với ta, mong muốn dẫn khí vào cơ thể, quan trọng nhất liền là nồng độ linh khí càng dày đặc càng tốt. Tới tông môn sau này, ta liền mang theo một vòng linh thạch cực phẩm, sau đó đánh vỡ cực phẩm linh thạch, để động phủ tràn ngập linh lực sền sệt, tùy tiện hấp thu một tia là được rồi. Lục Dương bối rối, con một của hợp thể kỳ đều không dám dùng phương thức xa xỉ như thế. Ngươi và cha ngươi có mâu thuẫn gì hả? Chương 926, Khai Nhãn Giới, 2. Lục Dương một mực không có hỏi Mạnh Cảnh Chu lúc trước tại sao rời nhà trốn đi, chỉ coi là hắn ăn nhiều chết no. Hiện tại xem ra là có ẩn tình khác. Mạnh Cảnh Chu tùy ý khoát tay áo, đều là chút việc nhỏ không đáng giá nhắc tới, nhiều ta đều đếm không hết. Lục Dương cảm thấy thời gian Mạnh Cảnh Chu về nhà xa xa khó vời a. Sau khi tan học, Đào Thính Phong một đường chạy nhanh, đi vào một cửa hàng. Cỡ lớn, lối vào cửa hàng có sắp xếp đội ngũ thật dài, trên mặt mọi người đều mang nụ cười hưng phấn. Lối vào cửa hàng có một tấm bảng gỗ, bên trên tấm bảng gỗ viết Trường Sinh Duyên. Nơi này là địa phương gì? Quan Kỳ Chân Quân nhíu mày, trong ấn tượng của hắn, chưa từng gặp qua loại nơi chốn này, là đồ chơi nhỏ mới lưu hành bên trong giám phàm nhân. Ảo ảnh trong mơ, Chân Quân ngươi chưa nghe nói qua sao? Đào Thính Phong dùng một loại ánh mắt cực kỳ khiếp sợ nhìn Quan Kỳ Chân Quân, bây giờ còn có người không biết ảo ảnh trong mơ. Ảo ảnh trong mơ, Quan Kỳ Chân Quân cẩn thận nhớ lại một thoáng, xác thực chưa nghe nói qua thứ này. Nghe nói đây là thứ mà một vị đại năng của Vấn Đạo Tông chế tạo, có thể để ngươi tiến vào huyễn cảnh, trải nghiệm cuộc đời khác nhau. Quan Kỳ Chân Quân nghe vậy cười lạnh, hắn tinh thông tu tiên bách nghệ, chẳng qua nghe miêu tả liền suy nghĩ nguyên lý của ảo ảnh trong mơ. Ta nghĩ là cái gì, nguyên lai chỉ là huyễn cảnh, kỳ dâm xảo kỹ, đồ chơi nhỏ thôi. Ảo ảnh trong mơ không phải đồ chơi nhỏ, rất nóng, toàn bộ đại lục đều đang nhìn. Đào Thính Phong uốn nắn, giao tiền mua vé vào cửa. Trong cửa hàng, mặt đất cùng trên vách tường có sắp đặt trận pháp, cần dùng trong tay vé vào cửa tiến hành thôi động. Chờ một chút, ngươi nói là toàn bộ đại hạ đều có thứ này. Quan Kỳ Chân Quân tựa hồ phát hiện sự thật gì đó khó lường. Đúng thế, mà lại mỗi cửa hàng đều có như người thế nhiều. Đào Thính Phong chỉ đầu người đen nghịt trong cửa hàng. Nội tâm Quan Kỳ Chân Quân khẽ run lên, Đào Thính Phong giao tiền vé vào cửa, ngồi vào hàng người chờ trước cửa, sau đó lại từ từ tiến vào cửa hàng. Thô sơ giản lược tính toán, 4 tháng đã có thể kiếm ra linh thạch mà hắn cả đời tích lũy. Người chế tạo ảo ảnh trong mơ kia hiện tại đến cùng kiếm ra được bao nhiêu linh thạch? Chỉ sợ mua mệnh của mấy hợp thể kỳ cũng đủ. Quan Kỳ Chân Quân run run một thoáng, hận không thể đảo ngược thời gian trở lại đại càn, cũng dùng loại phương pháp này kiếm tiền. Nếu là hắn có nhiều linh thạch như thế, sớm đã đột phá độ kiếp kỳ, còn cần ngủ say đến bây giờ, lại là cướp bóc, lại là bị người đuổi giết. Đào Thính Phong xé vé vào cửa, trận pháp dưới chân khởi động, ý thức hắn không còn, tiến vào huyễn cảnh. Đập vào mi mắt đầu tiên là một tên tu sĩ dương quang xuất khí, tay trái tu sĩ cầm một thanh sâu nướng, tay phải cầm một thanh sâu nướng. Bên cạnh hắn còn có người đang sâu nướng, mỗi khi tu sĩ làm xong một chuỗi sâu nướng, tầm nhìn đều thu lại gần, để cho người ta rõ ràng thấy sâu nướng tràn đầy nước. Tu sĩ ăn miệng đầy rán dầu, hết sức khoa trương oa một tiếng, duỗi ra ngón tay cái, quán đồ nướng một lần nữa, ăn ngon thật. Quan Kỳ Chân Quân bối rối, đây là cái đồ chơi gì? Trường Sinh Duyên chính thức bắt đầu. Nhân vật nam chính trong chuyện xưa của Trường Sinh Duyên lần này là một tên đệ tử của Đại Tông Môn. Tên nam đệ tử này có một vị sư muội Thanh Mai Trúc Mã, còn có một sư muội của Tông Môn khác ra ngoài làm nhiệm vụ gặp phải. Trùng hợp chính là hai vị sư muội này đều thích nam đệ tử. Chuyện xưa là triển khai quay quanh tại ba người bọn họ, cuối cùng đã trải qua hàng loạt khảo nghiệm, nam đệ tử cuối cùng nhận rõ bản tâm, cứu sư muội Thanh Mai Trúc Mã từ trong ma thủ, biểu đạt yêu thương. Sư muội Thanh Mai Trúc Mã rưng rưng nước mắt đáp ứng, hai người trải qua sinh hoạt trường sinh hạnh phúc viên mãn. Chuyện xưa kết thúc. Xem xong ảo ảnh trong mơ, Đào Thính Phong có chút thèm ăn, ăn sâu nướng đi. Quan Kỳ Chân Quân khịt mũi coi thường đối với hành vi của Đào Thính Phong, tham hưởng dục vọng ăn uống, khó chứng đại đạo. Trên đường đi đến quán đồ nướng, dọc đường có rất nhiều thương hội, cổng gian hàng thương hội trưng bày tạo hình xe bay kiểu mới. Đào Thính Phong nhìn mà hâm mộ, lại cũng chỉ có thể hâm mộ, đây không phải thứ mà hắn hiện tại có thể mua được. Quan Kỳ Chân Quân nhìn cũng đầy hâm mộ, cái thứ gọi xe bay này cũng có lợi nhuận cực cao, hắn nhìn đều muốn đỏ mắt. Rõ ràng đều là thứ hết sức đơn giản, tại sao hắn khi còn ở Đại Càn Vương Triều lại không có nghĩ qua? À đúng, ở Đại Càn mà phát minh những vật này cũng vô dụng, Đại Càn không bảo vệ tri thức về quyền tài sản. Quán đồ nướng một lần nữa hừng hực trước sau như một, nghe nói trước đó không lâu vị đại năng hóa thần kỳ lên núi trừ yêu đều đến qua quán đồ nướng này. Quan Kỳ Chân Quân đảo mắt, hắn âm thầm hạ quyết tâm, chờ hắn khôi phục cảnh giới, nhất định phải trộm đi phương pháp phối chế của quán đồ nướng. Quan sát thế nào? Quan Kỳ Chân Quân này là người ra sao? Mạnh Cảnh Chu hỏi Lục Dương, hắn không nhìn thấy không gian tinh thần của Đào Thính Phong. Lục Dương suy nghĩ một thoáng, nói là một quỷ nghèo. Chương 927, người truy sát Quan Kỳ Chân Quân. Khi Đào Thính Phong đang ăn sâu nướng, trùng hợp thấy một tên thiếu niên đi tuổi tác không chênh lệch nhiều với mình đi vào quán đồ nướng. Thiếu niên toàn thân bẩn thỉu, quần áo rách rưới, giống như là tên ăn mày đầu đường. Chủ quán, các ngươi nơi này còn nhận người không? Thiếu niên bẩn thỉu hỏi. Ta muốn không nhiều, chỉ cho ta tiền công thấp nhất là được. Thiếu niên bẩn thỉu thấy sinh ý quán đồ nướng nhà này nóng nảy như thế, dự đoán nơi này khẳng định bận không qua nổi, đây là cơ hội của hắn. Đi đi đi, tiểu ăn mày ở đâu ra, chúng ta không mướn người. Chủ quán xua đuổi thiếu niên, dù sao bọn hắn nơi này ở bề ngoài là quán đồ nướng, sau lưng là cứ điểm của Cửu U giáo, không có khả năng tuyển nhận người ngoài. Ta không phải tên ăn mày. Thiếu niên giận dữ. Hắn là thân phận hạng gì, nếu không phải hắn thời vận không đủ, tao ngộ kẻ xấu cướp bóc, há có thể rơi vào tình cảnh hiện tại chứ, cứ thế mà bị người xem như là tên ăn mày. Quả thực vô cùng nhục nhã. Chủ quán không định nghe thiếu niên nói thêm gì nữa, trực tiếp mang theo cổ áo, đưa hắn ra ngoài. Ngươi ra ngoài chơi đi. Thiếu niên vô cùng bẩn sờ tiền trong túi quần, tiền của hắn hiện tại chỉ đủ ở trọ, không có tiền ngồi phi thuyền hoặc là xe ngựa đi tới mục đích. Hắn thở dài, chuyện khẩn yếu nhất hiện tại là phải nhanh tìm công việc. Đào Thính Phong cũng không có quá để ý chuyện của thiếu niên vô cùng bẩn, tiếp tục chuyên tâm ăn sâu nướng. Thời gian thoáng qua lại qua hơn nửa tháng, biểu hiện của Đào Thính Phong ở học đường trong tộc càng ngày càng ưu tú, tộc thúc lên lớp đặt câu hỏi hắn đều có thể trả lời. Hắn còn thi được điểm tối đa trong cuộc thi học đường nửa năm một lần, đạt được ánh mắt sùng bái của tất cả mọi người. Dĩ vãng Đào Thính Phong, thành tích học tập nhiều lắm coi như không tệ, không có đến trình độ hàng đầu, mà được sự giúp đỡ của Quan Kỳ Chân Quân, tầm mắt, tri thức của hắn đều có tăng lên trình độ cực đại. Nội dung tộc thúc lên lớp giảng thuật với hắn mà nói đều là lại tri thức nhập môn cực kỳ đơn giản. Đường huynh, ngươi thật lợi hại. Sau khi tan học sau, thường xuyên có đệ tử Đào ra vây quanh Đào Thính Phong, quăng tới ánh mắt hâm mộ. Đào Thính Phong nhếch miệng lên, hết sức khiêm tốn nói đây đều là may mắn, lần sau sẽ không có loại thành tích tốt này. Lúc đầu, đệ tử Đào ra có thành tích tốt hơn Đào Thính Phong đều dùng ánh mắt mang theo ghen tị nhìn hắn, thành tích tốt lại làm sao? Tu hành quan trọng nhất không phải tri thức, mà là căn cốt. Quan Kỳ Chân Quân cũng trong khoảng thời gian này phục hồi từ từ thương thế của linh hồn, chỉ bất quá hắn khôi phục cực chậm. Từ khi hắn biết Đào Thính Phong đến bây giờ, hơn một tháng đi qua, cũng vẻn vẹn từ nói chuyện tắt thở, đến bây giờ có thể nói chuyện thôi. Thật ra đây mới là khôi phục tốc độ bình thường của tu sĩ. Như bất hủ tiên tử, toàn bộ tu tiên giới cũng chỉ có một mình nàng. Thượng cổ tứ tiên đều không thể làm đến trình độ nhảy nhót tưng bừng như bất hủ tiên tử. Chân quân, căn cốt của ta thật có khả năng được kim thiền thoát cải biến sao? Đào Thính Phong hiện tại quan tâm nhất là căn cốt của hắn. Khoảng cách đến tháng ngày bên trong tộc khảo thí căn cốt không xa, Hắn sớm từ trong miệng Quan Kỳ chân quân nơi này biết căn cốt của mình. Mộc hỏa thổ linh căn là tam linh căn. Nếu như trước kia, hắn sẽ mừng rỡ như điên, điều này không nghi ngờ chút nào là căn cốt tốt nhất bên trong tộc. Nhưng bây giờ không giống, theo hắn quen biết Quan Kỳ chân quân, tầm mắt càng ngày càng khoáng đạt, hắn không muốn cực hạn ở trong đảo gia nho nhỏ. Tam linh căn là còn thiếu rất nhiều, dĩ nhiên có thể. Bên trong không gian tinh thần, bên cạnh Quan Kỳ chân quân là Kim Thiền Thoát đã dung hợp cùng Đào Thính Phong. Quan Kỳ chân quân kiêu ngạo nói, Kim Thiền Thoát này chính là thượng cổ vật của một vị Kim Thiền tu luyện tới độ kiếp kỳ đỉnh phong lưu lại, nếu không phải vị Kim Thiền lão tổ kia gặp bất trắc, hắn thậm chí đều có thể càng tiến một bước, trở thành bán tiên trong truyền thuyết. Có Kim Thiền Thoát ở đây, đầy đủ để ngươi từ tam linh căn thuế biến thành đơn linh căn. Coi như là để ngươi thu hoạch được tiên thể, đều là có khả năng. Đào Thính Phong nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, vừa nghĩ tới của mình làm đơn linh căn gia nhập năm đại tiên môn, tương lai đã định trước tiền đồ vô lượng. Bất quá ngươi nếu gia nhập tiên môn, nhớ kỹ ẩn giấu linh căn cho tốt. Quan Kỳ chân quân căn dặn nói, này là vì sao? Đào Thính Phong không hiểu. Quan Kỳ chân quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, này gọi là giấu rốt, bởi vì cái gọi là cây cao đón gió vẫn thổi bật dễ. Ngươi làm đơn linh căn gia nhập tông môn, tất nhiên sẽ gặp đồng môn ghen ghét. Phải biết, càng là đại tông môn, cạnh tranh trong đồng lứa sẽ càng nghiêm trọng hơn, tỉ như vấn đạo tông. Ngươi có đơn linh căn, không chỉ sẽ phải gánh chịu sư huynh đệ chèn ép, thậm chí những trưởng lão kia đều sẽ ra tay với ngươi. Đâu, thế phải làm sao đây? Quan Kỳ chân quân tự tin nói, dễ làm, Kim Thiền Thoát có thể giúp ngươi che chắn linh căn, trừ phi độ kiếp kỳ tự mình dò xét, không phải ai cũng nhìn không thấu căn cốt chân thực của ngươi. Đào Thính Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn chợt nhớ tới một vấn đề khác, đúng rồi chân quân, trước ngươi nói ngươi bị người đuổi giết mới biến thành dạng này, người truy sát ngươi là ai? Chương 928, lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu, 1. Ngươi bây giờ ngay cả tu vi cũng không có, không cần cân nhắc những vấn đề này, chuyện này đối với ngươi mà nói quá xa xôi. Ngươi chỉ cần biết, ngươi cần ẩn giấu ta tồn tại, không thể để người bên ngoài biết được là được. Được, không cần Quan Kỳ chân quân can dặn, Đào Thính Phong cũng sẽ làm như vậy. Lục Dương đang âm thầm quan sát nghe được Bất Hủ Tiên Tử nhắc nhở. Có ba tên hợp thể kỳ đang nhanh chóng chạy tới bên này, mà lại căn cơ sâu nặng. Cái gì? Lục Dương giật nảy mình, chẳng lẽ là cừu gia của Quan Kỳ chân quân đuổi tới rồi? Quan Kỳ chân quân đoạt Kim Thiền Thoát của tu sĩ Đại Ngu, lại giết hai tên đồng bạn thấy hơi tiền nổi máu tham, bất luận là vì cầu tài hay là báo thù, đều sẽ tìm tới Quan Kỳ chân quân. Muốn triệu hoán đại sư tỷ không? Bất Hủ Tiên Tử khoát khoát tay, không xảy ra việc, ngươi nhìn là được. Ba tên hợp thể kỳ dùng tốc độ cực nhanh chạy như bay, người toàn bộ Yến Sơn Thành đều thấy được bọn hắn. Ba tên hợp thể kỳ hạ xuống Yến Sơn, tìm tới vị trí Quan Kỳ chân quân lúc trước rơi xuống. Người cầm đầu nhặt lên một hộp gỗ chế tác đẹp đẽ từ dưới đất, chính là hộp gỗ trước đó nở rộ Kim Thiền Thoát. Người cầm đầu bấm ngón tay tính toán, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía dưới núi Yến Sơn Thành, tìm thấy ngươi. Quan Kỳ chân quân thấy ba tên hợp thể kỳ từ không trung bay qua, quá sợ hãi, tiểu tử, chạy mau, người truy giết ta đến rồi, chạy, chạy, đi đâu, đừng quản chạy đến đâu, chạy trước lại nói. Đào Thính Phong nghe theo Quan Kỳ chân quân chỉ thị, ngay cả vật liệu đều không lo được thu thập, đứng dậy muốn chạy ra cửa. Khí tức kinh khủng bao phủ lại hắn khiến cho hắn giống như lâm vào bóng đêm vô tận, Quan Kỳ chân quân trong không gian tinh thần cũng bị dọa đến không dám nhúc nhích. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, trong thân thể ngươi có một linh hồn thể khác hay không, hoặc là có thấy qua thứ cùng loại với Kim Thiền hay không? Không, không có. Đào Thính Phong cố gắng chấn định, miễn cưỡng cười đáp. Người cầm đầu nhíu nhíu mày, không phải rất hài lòng câu trả lời của Đào Thính Phong, nhưng cũng không nữa tận lực phóng thích khí tức khủng bố. Tiểu tử, ngươi thực sự nói thật. Là lời nói thật. Không có khí tức khủng bố, Đào Thính Phong há mồm thở dốc. Hắn cũng cuối cùng dám nhìn người tới. Ba tên tu sĩ không quen biết, nhưng mạnh mẽ không hề nghi ngờ. Người cầm đầu nhìn Đào Thính Phong, thở dài, theo đó nghiêm túc nói, ba người chúng ta là Lạc Thủy Vệ, Quan Kỳ chân quân. Hiện tại chính là thông báo cho ngươi, ngươi cướp bóc Kim Thiền Thoát của tu sĩ Đại Ngu nào đó, dính líu tội cướp bóc, bị bắt. Người cầm đầu đem tầm mắt đặt ở trên người Đào Thính Phong, đến nỗi ngươi, bởi vì che giấu giếm phạm tội đoạt bảo, bao che người có hiểm nghi phạm tội, cũng bị bắt. Là thủy vệ, bộ phận chuyên môn phụ trách xử lý ma giáo, ác tu sĩ ỷ thế hiếp người cùng thượng cổ tu sĩ trái với luật pháp bên trong đại hạ. Người cầm đầu là Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều biết, là hảo hữu của Ngũ trưởng lão, từng nhiều lần tham gia bắt Ngũ trưởng lão xe đua, một trong cửu cung của Lạc Thủy Vệ, Dư Thiển. Lạc Thủy Vệ, Đào Thính Phong trợn mắt hốc mồm, hắn nghe Tộc Thúc nói qua tổ chức này, đây là do triều đình tổ kiến, tổ chức chuyên môn ứng đối tu sĩ cấp cao. Hắn lúc đầu vui cười nghe người ta nói, không nghĩ tới đối phương trực tiếp tìm tới cửa. Dư Thiển cùng hai người khác đồng thời lấy ra lệnh bài trên có khắc Lạc Thủy hai chữ, che giấu phạm tội cũng phạm tội. À, Đào Thính Phong trong ngày thường không quá coi trọng hình pháp, nghe qua liền quên, sao có thể suy nghĩ mình đang êm đẹp liền phạm pháp. Đôi mắt Dư Thiển ngưng lại, đến gần Đào Thính Phong, nói cho ta biết, ngươi khi đó như thế nào nhận biết Quan Kỳ Chân Quân, lại là như thế nào để Kim Thiền Thoát nhận chủ. Đây là một môn bí pháp của Lạc Thủy Vệ, nếu như cảnh giới chênh lệch quá lớn, có thể phán đoán đối phương có nói dối hay không. Thạch Hóa Cốt cũng có bí pháp tương tự, ban đầu thăm dò Lục Dương có phải là Thiên Đình giáo hay không đã dùng qua. Chỉ bất quá Thạch Hóa Cốt thi triển bí pháp tạo ra hiệu quả không bằng bí pháp của Lạc Thủy Vệ. Đào Thính Phong kiên trì, một năm một người nói tình huống lúc đó. Lúc ấy Chân Quân nói với ta, vật này tên gọi Kim Thiền Thoát, chính là hắn cướp được từ bên trong một đối thủ khó giải quyết, để cho ta bảo quản thật tốt. Ta lúc ấy coi là Chân Quân chết rồi, liền muốn nhỏ máu nhận chủ Kim Thiền Thoát. Sau đó Chân Quân còn sống. Dư Thiển nghe xong, nhíu mày, nghiêm túc hỏi, nói cách khác, ngươi biết rõ Kim Thiền Thoát là hắn cướp tới, nhưng như cũ lựa chọn bảo quản. Mà sau khi Quan Kỳ Chân Quân tiến vào không gian tinh thần của ngươi, ngươi còn cung cấp cho hắn nơi trốn khôi phục. Quả thực là quấy rối. Ngươi có biết loại hành vi này của ngươi vô cùng nguy hiểm hay không? Ngươi cho rằng Kim Thiền Thoát là cái gì? Đó là vật liệu mà Độ Kiếp Kỳ đều động tâm, Quan Kỳ Chân Quân vì đoạt cái này, ngay cả mệnh cũng không cần. Ngươi để Kim Thiền Thoát nhận chủ, thế mà còn dám thu lưu hắn. Nếu hắn khôi phục thân thể, chuyện thứ nhất phải làm là đoạt xá ngươi. Ngươi cho rằng sau hắn lại hảo tâm dạy ngươi tu luyện. Dư Thiển lấy ra một quyển sách, phía trên ghi chép đủ loại hành vi của hợp thể kỳ Đại Càn Vương Triều, thì thầm. Chương 929, lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu, 2. Quan Kỳ Chân Quân, tên thật Đỗ Quan, xuất sinh tại Đại Càn lịch năm 82281, vì tấn thăng Nguyên Anh Kỳ, hiến tế thôn trang dưỡng dục hắn. Lúc hóa thần kỳ, kết làm đạo lữ với một người cùng cảnh giới, sau giết chết đạo lữ, dùng để chứng vô tình đạo, lúc hợp thể sơ kỳ, có ghi lại giết người cướp của 3 lần, hợp thể trung kỳ. Sau đột phá Độ Kiếp Kỳ vô vọng, chuyên tâm nghiên cứu tu tiên bách nghệ. Dư Thiển khép sách lại, nghiêm túc nói, ngươi trợ giúp loại người này, đồng thời được hắn chỉ đạo tu luyện. Ta thấy hắn dễ nói chuyện, còn tưởng rằng hắn là người tốt. Dư Thiển cắt ngang Đào Thính Phong giải thích, ngươi nói hắn là người tốt, là chỉ hắn cướp bóc Kim Thiền Thoát sao? Hắc hắc, tu sĩ đại hạ, nghĩ không ra các ngươi điều tra ta rõ ràng như thế. Quan Kỳ Chân Quân âm u cười nói. Đỗ Quan, chuyện vi phạm từ thời Đại Càn là vấn đề lịch sử còn sót lại, đại hạ mặc kệ, nhưng ngươi đến cảnh nội đại hạ cướp bóc tu sĩ của Đại Ngu, chính là xúc phạm tội cướp bóc. Không phải tội giết người à? Quan Kỳ Chân Quân biết rơi vào tay đại hạ, chỉ định là không sống nổi, dù sao chuyện hắn phạm cũng không chỉ cướp bóc. Giết người? Ngươi nói là giết tu sĩ Đại Ngu à? Thật đáng tiếc, đối phương cũng chưa đã chết, chỉ bất quá chúng ta cũng không tra được tung tích của hắn. Đến nỗi hai người đồng bạn ngươi giết chết kia, ngươi thuộc về phòng vệ chính đáng, cũng không cấu thành phạm tội. Quan Kỳ Chân Quân cùng hai tên đồng bạn tranh chấp nội bộ tạo ra động tĩnh quá lớn, dẫn tới triều đình chú ý. Khi triều đình chạy đến, Quan Kỳ Chân Quân vừa chạy trốn, mà hai tên đồng bạn kia một chết một trọng thương. Người trọng thương kia đã vô lực hồi thiên, Lạc Thủy Vệ liền tiến hành siêu hồn khẩn cấp đối với hắn, biết được toàn bộ chuyện đã xảy ra. Thân phận tu sĩ Đại Ngu bị đánh cướp không rõ, chỉ biết là vừa thức tỉnh, còn đang trong quá trình khôi phục kỳ. Quan Kỳ Chân Quân không biết từ chỗ nào nghe được tin tức, liên hợp hai tên đồng bạn đi cướp đoạt tên tu sĩ Đại Ngu kia. Sau khi Quan Kỳ Chân Quân chạy trốn, đồng bạn trọng thương thấy tên tu sĩ Đại Ngu kia cũng bị trọng thương, nhưng còn có dư lực, liền tán công trùng tu, bỏ trốn mất dạng, như thế này mới có một dãy chuyện phía sau này. Bọn hắn cũng đang tìm kiếm tên tu sĩ đại ngu kia, dù sao thì cũng cần tìm tới người bị hại. Tên tu sĩ đại ngu kia là chạy trốn về phương Bắc, Quan Kỳ chân quân thì đi về phương Nam trốn, Lạc Thủy vệ chia binh hai đường. Dư Thiển không nghĩ tới khi mình tìm được Quan Kỳ chân quân, người bị hại còn không tìm được. Dư Thiển nghiêm mặt nói với Đào Thính Phong, ngươi có xúc phạm tội bao che hay không còn cần tiến hành điều tra, nhưng ngươi dính líu đến tội che giấu giấu giếm tội phạm cướp bóc, cần theo chúng ta đi một chuyến. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu âm thầm thở dài, bọn hắn thấy Đào Thính Phong nhỏ máu nhận chủ kim thiền thoát. Liền biết tiểu tử này phạm tội, phía sau một mực đang quan sát, muốn nhìn một chút tiểu tử này có ý thức được vấn đề hay không. Chuyện đến một bước này, cũng sẽ không cần quan sát. Đi, chuyện vẫn chưa xong. Hồng Hộc, thiếu niên vô cùng bẩn đã từng xuất hiện trong quán đồ nướng đang ra sức chạy ra ngoài thành. Nửa tháng nay hắn một mực làm công bên trong thành, tích lũy tiền cho mình đổi một thân quần áo sạch. Nửa tháng nữa, hắn có tiền ngồi phi thuyền đi nơi muốn đến. Cũng không biết ba tên tu sĩ đại hạ kia có phải tới bắt mình hay không, vững chắc lý do, chạy trước đã. Thiếu niên cảm giác mình thật sự không may, hắn không trêu ai, không chọc ai, từ đại ngu ngủ say đến bây giờ, vừa tỉnh không bao lâu, liền có ba tên tu sĩ đại càn tìm tới cửa, đoạt kim thiền thoát. Đây là thứ mình ỷ vào bên trong đại thế chi tranh, thế nào chắp tay đưa người. Sau khi giao chiến, hắn không chỉ bị mất kim thiền thoát, vì bảo mệnh, còn bị vội vã tán công trùng tu. Không may, bỗng nhiên, hắn đột nhiên dừng lại. Tiểu tử, chạy rất nhanh. Hai nhân ảnh giống như một bức tường, ngăn ở trước mặt thiếu niên, chính là Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Lúc trước khi ở quán đồ nướng, hai người đã phát hiện tư thế đi của thiếu niên khác biệt, phương thức hô hấp đều hết sức không giống người bình thường, khẳng định là có tu hành nội tình trong người. Khi đó bọn hắn hoài nghi thiếu niên là tán công trùng tu, nhưng không có chứng cứ. Hiện tại Lạc Thủy vệ vừa đến, tiểu tử này liền chạy, khẳng định là tán công trùng tu. Công trạng đưa tới cửa, xem lúc này đái sư huynh còn nói hai người bọn họ ra cửa sẽ chỉ gây chuyện không? Các ngươi muốn làm cái gì? Thiếu niên xem xét liền nhìn ra hai người này có tu hành trong người, mình bây giờ là phàm nhân, khẳng định là đánh không lại. Làm gì? Mạnh Cảnh Chu cười lạnh, chuyển động quyền cước, kéo thiếu niên đến viện nhỏ hoang phế, nói, ngươi có phải thượng cổ tu sĩ tán công trùng tu hay không? Không, không phải. Thiếu niên kiên trì nói, ua, còn không thừa nhận, treo ngược hắn lên. Lục Dương rút ra roi ra từ bên trong ngọc bài thân phận, dùng sức túm hai lần xác nhận có bền chắc hay không. Đây là phương thức khảo vấn Lục Dương học được từ đại sư tỷ nơi đó. Mạnh Cảnh Chu hết sức biết điều tìm đến dây thừng, nắm thiếu niên trói lại, cột trên tảng cây. Rút roi ra ba ba vang dội, thiếu niên nhìn thấy thế tê cả da đầu, xem bộ dáng hung thần ác sát của hai người này, nếu không khai, chỉ sợ mạng nhỏ khó đảm bảo. Đừng đánh, đừng đánh, ta khai. Nói, ngươi là tu sĩ thời kỳ gì, gọi là cái gì? Ta là tu sĩ thời kỳ đại ngu, đạo hiệu Tiên Thiên Đạo Nhân. Chương 930, thật sự là hai hảo hài tử. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nghe được thiếu niên tự giới thiệu, cùng nhau sững sờ, không tự chủ lùi lại hai bước, có loại cảm giác hỏng bét đại họa lâm đầu. Tiên Thiên Đạo Nhân, khai phái tổ sư ra. Lục Dương trước tiên chấn định lại, roi ra trong tay đánh ba ba vang lên, phần đuôi đều đánh ra tia lửa, dọa đến thiếu niên run lẩy bẩy. Hắn cười gằn nói, thật sự to gan lớn mật, lại muốn giả mạo tiền bối ta sùng bái nhất. Ta lại hỏi ngươi, Tiên Thiên Đạo Nhân tên thật gọi cái gì? Tề Thông Thiên, tên vấn đạo tông là thế nào mà có? Ta bỏ ra 10 vạn khối linh thạch, thỉnh người Thiên Sách Tông giúp ta tính toán xây tông môn ở nơi nào phong thủy tốt, sau khi coi xong ta dựa theo kết quả đi tới. Kết quả nửa đường lạc đường, chỉ có thể tìm lão nông ven đường hỏi hướng đi, vì kỷ niệm lần trải qua này, cảm tạ lão nông, ta đặt tên cho tông môn là Vấn Đạo Tông. Tiên Thiên Đạo Nhân có mấy lão bà? Ta khi nào cưới lão bà rồi? Tại sao không có cưới lão bà? Nghèo, không có linh thạch đều dùng để xây dựng tông môn. Hai chân thiếu niên bị trói, sâu trên tàng cây, gió nhỏ thổi qua, hắn liền xoay vòng vòng. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu liếc nhau, hỏng, đều đáp đúng phốc, giống như đối phương thật chính là Tiên Thiên Đạo Nhân. Lục Dương vội ho một tiếng, trên mặt hiện ra nụ cười, vội vàng buông Tiên Thiên đạo nhân đang bị treo xuống. Tiên Thiên đạo nhân chính là người ta kính trọng nhất, lúc ta tu hành gặp được khó khăn, thường xuyên nhớ lại lão nhân gia ngài sáng lập Vấn Đạo Tông trong hoàn cảnh gian khổ, thật sự là làm ta rất được cổ vũ, mới vừa rồi còn nghĩ rằng ngài là giả mạo, tổ sư ra thứ lỗi. Tiên Thiên đạo nhân hiện tại bất quá là một phàm nhân, bị treo ngược thời gian dài, vừa xuống đất liền đầu váng mắt hoa, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu biết điều, không biết từ chỗ nào tìm tới một cái ghế, thỉnh tổ sư ra ngồi xuống. Tiên Thiên đạo nhân nói một tiếng tạ ơn, ngồi trên ghế khôi phục một hồi, bỗng nhiên phản ứng lại đối phương gọi mình là tổ sư ra. Chờ một chút, hai người là đệ tử Vấn Đạo Tông. Hai người cúi đầu khom lưng, muốn bao nhiêu cung kính có bấy nhiêu cung kính, ta gọi Lục Dương, gọi ta Tiểu Lục là được. Ta gọi Mạnh Cảnh Chu, gọi ta Tiểu Mạnh là được. Tiên Thiên đạo nhân dùng ánh mắt quái dị nhìn hai người, nhớ tới chuyện xưa nghe được ở ven đường. Ngươi chính là Lục Dương khi ở trúc cơ kỳ đã vượt cấp khiêu chiến, chiến thắng Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ cùng Hóa Thần kỳ. Ngươi chính là Mạnh Cảnh Chu, đạo tâm kiên định, mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhất tâm hướng đạo. Tổ sư ra ngài treo trên tàng cây mệt không, ta ấn ấn vai cho ngài, ta xoa xoa chân cho ngài. Hai người một bên xoa bóp cho tổ sư ra, một bên nói chuyện phiếm. Tổ sư ra ngài không phải sáng lập Vấn Đạo Tông à, thế nào không có ngủ say ở trong tông môn? Trong tông môn có phần mộ của Tiên Thiên đạo nhân, mọi người cũng không biết Tiên Thiên đạo nhân là giả chết, chân thân thì ở chỗ khác. Tiên Thiên đạo nhân khóc không ra nước mắt, ta cũng không nghĩ tới lúc trước thành lập tông môn có thể kéo dài đến bây giờ. Thời điểm hắn thành lập Vấn Đạo Tông chỉ có luyện hư kỳ, sau khi xây thành tông môn mới tấn thăng làm hợp thể kỳ. Cũng chính là tông môn nhất phẩm hết sức bình thường, ai có thể nghĩ tới tông môn nhất phẩm có thể kiên trì 12 vạn năm lâu, hơn nữa còn càng lăn lộn càng tốt. Đại Ngu khi đó tập tục rất kém cỏi, nếu tông môn bị hủy diệt, Cừu gia nhất định sẽ đào sâu tông môn 3 thước, không chỉ có là vì tìm kiếm tài vật, còn vì trảm thảo trừ căn. Nếu hắn lựa chọn ngủ say trong Vấn Đạo Tông, lỡ như Vấn Vấn Tông hủy diệt, hắn đang ngủ bị phát hiện sẽ bị Cừu gia giết. Nếu hắn biết Vấn Đạo Tông lăn lộn tốt như thế, lúc trước thế nào cần phải tốn sức tìm địa phương ẩn giấu ngủ say. Vậy ngài vì sao tán công trùng tu? Tiên Thiên đạo nhân càng cảm thấy oan uổng, các ngươi nghĩ ta nguyện ý à, ta tỉnh lại sau giấc ngủ, còn không có khôi phục xong, liền bị 3 tu sĩ đại càn cướp đoạt kim thiền thoát của ta, người dẫn đầu giống như gọi cái gì là Quan Kỳ chân quân thì phải. 3 người bọn hắn ra tay, một người tàn nhẫn hơn một người, nếu không phải ta cược một ván, tán công trùng tu chạy đi, cái mạng này của ta đều phải để lại ở chỗ kia. Khóe miệng Lục Dương co giật, không ngờ đối tượng Quan Kỳ chân quân cướp bóc là người. Mạnh Cảnh Chu giận dữ nói, thật sự là quá phận, người gọi Quan Kỳ chân quân kia thật là vô pháp vô thiên, quả thật không để Vấn Đạo Tông chúng ta vào mắt. Lục Dương càng giận không kiềm chế được, lại dám đối xử với tổ sư gia như thế, nếu ta đụng phải hắn, thà rằng không còn mệnh, cũng muốn liều mạng với hắn. Tiên Thiên đạo nhân nghe xong rất đỗi cảm động, thật sự là hai hảo hài tử. Hắn tiếp tục giảng nói, trốn tới sau này, ta mới nghe người ta nói Vấn Đạo Tông vẫn còn, mà lại trở thành một trong 5 đại tiên môn, liền muốn tìm đến Vấn Đạo Tông nương tựa, nhưng Vấn Đạo Tông cách nơi này quá xa, ta phải kiếm đủ lộ phí mới được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.